Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn, nói thế nào tôi cũng là bố vợ cậu. Mặc dù quan hệ giữa chúng ta không hòa hợp, nhưng tôi đến mà ngay cả một câu cậu cũng không chào hỏi à. Dương Cảnh Đào liếc nhìn Lâm Hàn, lạnh lùng lên tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoan nghênh, tôi chưa bao giờ chào đón sự xuất hiện của ông. Lâm Hàn lườm ông ta rồi thờ ơ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.